Đại Nha Hoàn Thảo Bản Hương 3, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ta là nha hoàn đã ký khế ước bán thân, lại vào phủ từ khi còn nhỏ, nên không cần xin phép về quê ăn Tết. Huống chi, dù có ra khỏi vương phủ, ta cũng chẳng có chốn nào để đi. Vậy nên, năm nào ta cũng theo mọi người bận rộn chuẩn bị cho tiệc gia yến của phủ tướng quân. Đến đêm 30, khi lão gia từ cung trở về, phủ ta mới chính thức khai tiệc. Tiểu thư xưa nay đối đãi khoan dung với hạ nhân thân cận. Bọn ta không cần chen chúc cùng đám gia nô khác. Có thể kê một chiếc bàn nhỏ trong sân tiểu thư. Nàng còn sai người mang một ít món ăn trong tiệc gia yến ban thưởng cho chúng ta. Ngươi đúng là không rời tiểu thư nửa bước. Thiếu tướng quân nhìn ta, kẻ luôn cúi đầu đứng sau tiểu thư, bằng ánh mắt dò xét. Ta thích, huynh quản được sao, nhỏ nhắn, mềm mại, lại thơm tho như vậy. Thiếu tướng quân dù có đào ba thước đất trong quân doanh cũng chẳng tìm thấy đâu. Tiểu thư cướp ngay miếng vịt quay dưới đũa của thiếu tướng quân. Thiếu tướng quân vừa định phản bác thì phu nhân đã lên tiếng. Lan Nhi tuy nói năng không ổn, nhưng con cũng nên sớm xem xét người thích hợp đi. Thiếu tướng quân không phục, muội ấy chẳng phải cũng đến tuổi gả chồng rồi sao? Cớ gì chỉ thúc giục mình con? Phu nhân vẫn nhỏ nhẹ. Trước đó, Yến Thượng Mai vốn định tổ chức, nhưng vì tứ công chúa nhiễm phong hàn nên bỗng nhiên hủy bỏ. Vốn dĩ, muội con đã định đến xem mắt trong ngày đó. Lão gia cũng tiếp lời. Lan Nhi, con cảm thấy thành vương thế nào? Phu quân, thiếp có thể tầm nhìn hạn hẹp, nhưng sợ là trèo không tới. Phu nhân buông đũa xuống chậm rãi nói. Tiểu thư thoáng siết chặt đôi đũa trong tay, nhưng giọng điệu vẫn bình thản. Ý của phụ thân là, chắc phi, người đầu tiên không kiềm chế được chính là thiếu tướng quân. Con không đồng ý. Đại tiểu thư phủ tướng quân chúng ta vì cớ gì lại phải làm chắc phi cho hắn? Mẫu thân, những lời người vừa nói, con cũng không chấp nhận. Vì sao muội ấy không thể làm vương phi? Chính phi là trưởng nữ đích truyền của Tả thừa tướng. Con nghĩ nàng ta có xứng hay không? Áp lực từ lão gia khiến thiếu tướng quân không nói nên lời. Nhưng ông cũng chỉ có thể thở dài. Hoàng thượng, đêm nay là đêm giao thừa, cả nhà chúng ta sum vầy ăn bữa cơm đoàn viên. Chuyện này để sau hãy nói. Tiểu thư lập tức gắp một viên thịt bỏ vào bát lão gia, nhanh chóng cắt ngang lời ông. Phụ thân, ăn đi, tựa như chuyện vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tiểu thư. Nàng vẫn tươi cười kể với lão gia những món đồ hiếm lạ mình thích. Đấu khẩu với thiếu tướng quân, còn làm nũng phu nhân để đòi lì xì vốn chỉ dành cho trẻ con. Nhưng đến tận đêm khuya hôm ấy, khi ta nằm trên chiếc đôn nhỏ bên giường để canh chừng cho tiểu thư, ta mới nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Ta nên giả vờ không nghe thấy, nhưng vẫn thì thào nói. Tiểu thư, có nô tỳ mãi mãi ở bên người. Người đừng khóc. Tiếng khóc lập tức ngưng bặt, rồi bỗng chốc, màn giường bị kéo ra. Tiểu thư với đôi mắt hoe đỏ nhìn ta, giọng khan khan. Ta chưa từng nghĩ rằng ngay cả tám người khiêng kiệu rước dâu cũng không xứng với ta. Ta có thể chấp nhận một phu quân không yêu ta, có thể chấp nhận nội viện ba thê bốn thiếp, nhưng tại sao lại là như thế này? Ta thực sự không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, lặp đi lặp lại một câu. Rồi sẽ ổn thôi. Cách chương.